Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 372, chương 372, tiện nghi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu đã như vậy. Vậy còn ở một bên tất tất cái giám à? Trực tiếp vào tay đem hai người tách ra không thì xong rồi sao? Tách ra dễ dàng, có thể tưởng tượng để cho bọn họ đứt đoạn tiếp theo đánh khó khăn. Dù sao phải đem sự việc nói rõ ràng mới được à, như thế vừa nói. Trương Hoa liếc một cái An Lăng Dung lớn mễ mễ. Nữ nhân này chỉ số thông minh gần đây giảm xuống có chút lợi hại à. Có thể mễ mễ vậy không gặp tăng à. Đắc tội, gặp Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong vẫn còn tiếp tục đối lập so đấu. Liền không chung cuối cùng chỉ được cho trước, vung tay áo bào, đem hai người tách ra. Đại sư, tách ra sau đó, hai người ngược lại không có tiếp tục căm tức nhìn đối phương. Ngược lại rất có phong độ chắp hai tay, trước hướng không chung hỏi thăm sức khỏe. Nhạc trưởng môn, Tả trưởng môn, lần này quyết đấu vẫn là đến đây chấm dứt đi. Đánh tiếp nữa, Tung Sơn có thể sẽ bị hủy. Liền không chung con mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không xuất hiện bất cứ ba động gì. Thật ra thì đối với hắn mà nói, Tung Sơn hủy không có vấn đề. Thế gian vạn vật tất cả đều hư ảo. Bất quá đối với những thứ khác u mê không tỉnh hồng trần khách mà nói, Tung Sơn vẫn là có tồn tại cần thiết. Đại sư nói thật phải. Tả Hàn Phong ngắm nhìn trước mắt bừa bãi Tung Sơn, vội vàng đồng ý, đánh tiếp nữa, Tung Sơn kiếm phái có thể sẽ không có. Đại sư, lần này tỉ thí, là ta Thất Kiếm Minh tuyển chọn minh chủ, như lúc này dừng tay, cái này minh chủ vị như thế nào quyết định? Nhạc Kinh Vân khẽ mỉm cười, nhưng là nói lên vấn đề mấu chốt, bỏ mặc như thế nào, rắn không đầu không được, tổng được trước quyết định Thất Kiếm Minh minh chủ đi. Nếu không đến lúc đó, làm sao còn một lòng đoàn kết, đối kháng ma giáo đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, liền không chung trầm ngâm, không nói gì, mọi người ngu muội, bị sầm uất lợi dục che mắt, luôn là so đo cái này so đo vậy. À, nhảy vút Phật tổ ở chỗ này, cũng chỉ có thể võng nhiên thở dài à. Đại sư, Tả mỗ ngược lại là có một đề nghị. Tả Hàn Phong xem ra một cái Trương Hoa nói, ta và nhạc sư đệ tiếp tục đánh xuống, cũng là một lưỡng bại câu thương kết quả. Hôm nay vác ma sắp tới, chưa từng đối địch, trước hết tổn thương mình phương hai nhân viên đại tướng, thật là không ổn. Huống chi, cuối cùng thắng vị kia, còn phải cùng Bạch Y Long Vương tiếp tục tỉ thí, ở trọng thương dưới tình huống. Tả mỗ tự nhận là không thắng được Bạch Y Long Vương. Đã như vậy minh chủ vị tự nhiên vẫn là thuộc về Bạch Y Long Vương tất cả. Không biết lời ấy, hai vị có đồng ý hay không? Tả Hàn Phong cười nhìn về phía Nhạc Kinh Vân. Đây chính là lập tức biện pháp giải quyết tốt nhất. Không khỏi được Nhạc Kinh Vân không đồng ý. Tả trưởng môn lời ấy thật là hữu lý. Lão nạp nhận là như vậy, nhất là thỏa đáng, A-di-đà Phật, không chung 20 chắp tay, nói Phật hiệu, hừ, Nhạc Kinh Vân lạnh lùng vung tay áo bào, nhạc mỗ cũng không phản đối. Được, đã như vậy, vậy minh chủ vị chính là Trương huynh đệ. Chúc mừng, Tả Hàn Phong hướng Trương Hoa chắp tay một cái, gặp qua minh chủ, gặp qua minh chủ. Nhạc Kinh Vân không biết làm sao, cũng chỉ được chắp tay một cái. Hai vị trưởng môn ắt phải lễ độ. Bảy kiếm liên minh, cuối cùng vẫn là vì vác ma nghiệp lớn. Hư lễ thì miễn đi. Trương Hoa như thế vừa nói, trong mắt vẫn còn có không che giấu được nụ cười. Bực này năm tháng một cái minh chủ, coi là thật để cho người cao hứng à. Minh chủ, nhạc mỗ công lực tiêu hao quá lớn, còn cần trở về điều dưỡng một phen. Lúc này cáo từ. Nhạc Kinh Vân cũng không đợi Trương Hoa đáp lại, liền mặt lạnh lách người. Hì hì, Tả Hàn Phong lắc đầu một cái, ta vị này nhạc sư đệ à, chính là như vậy không lớn khí. Có cái gì mà, không phải một minh chủ vị sao? Mọi người đều là vác ma xử lý, chức vị không phân chia cao thấp giàu nghèo. Được rồi, coi là, Trương Hoa khoát khoát tay, bày tỏ mình không thèm để ý. Có thể nhặt cái minh chủ tiện nghi cũng không tệ, không thể được tiện nghi còn khoe tài, đó là sẽ bị đánh. Có đại nghĩa, ngày sau có thể tự lấy từ từ thu thập Nhạc Kinh Vân. Bây giờ, việc cần kíp, vẫn là giải quyết thương thế trong cơ thể à. Trương Minh Chủ, chuyện chỗ này, lão nạp vậy cáo từ. Liễu Không Thánh Tăng nói, đa tạ Thánh Tăng xuất thủ tương trợ. Lần này ân đức, Trương Mỗ khắc trong tâm khảm. Trương Hoa chắp hai tay, đáp lễ lại, nếu là Thất Kiếm Minh Minh Chủ, vậy sẽ phải đứng ở Thất Kiếm Minh lập trường nói chuyện làm việc. Thiếu Lâm liền không chung, lần này ra tay, nhưng mà cứu vãn Thất Kiếm Minh phần lớn người tánh mạng. Làm là minh chủ không thể không bày tỏ một hai à. Không cần như vậy, đây đều là lão nạp nên làm. Liễu Không Thánh Tăng niệm tiếng Phật hào, liền hóa thành kim quang, trở về chùa hiểu kinh Phật đi. Chung quanh không có người ngoài, Tả Hàn Phong cũng sẽ không làm kiêu. Trương huynh đệ, lần này ngươi có thể nhặt đại tiện nghi. Ngày sau như có cơ hội, có thể nhờ lắm nhiều chiếu cố ta Tung Sơn kiếm phái một hai. Tả Hàn Phong lại nói, dĩ nhiên, ta Tung Sơn kiếm phái trên dưới nhất định là sẽ hết sức giúp đỡ Trương huynh đệ. Sẽ không giống một cái không biết nguyên tắc, thời khắc mấu chốt còn đùa bỡn nhỏ tính tình. Ừ đâu, người này là ai? Cũng không cần danh ngôn, mọi người trong lòng hiểu rõ liền tốt. Tả lão ca yên tâm, Thất Kiếm Minh có thể không thiếu được bên trái lão ca hết sức giúp đỡ. Trương Hoa cũng là hùa, theo trả lời, hai người lại đàm luận một phen, tiến hành chút không thể miêu tả PY đổi trác. Tả Hàn Phong lúc này mới hài lòng rời đi. Chủ thượng, An Lăng Dung hưng phấn kêu lên. Chúc mừng chủ thượng vinh bước lên Thất Kiếm Minh minh chủ vị. Nguyệt chủ thượng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ sánh cùng trời. À, Thất Kiếm Minh cũng là một chuyện phiền toái. Người chúc mừng quá sớm. Trương Hoa khoát khoát tay, cũng không có quá mức hưng phấn. Quên hết tất cả, trong loạn thế, thế lực cái gì, nói thật, đều là ngoại vật, không dựa vào được. Duy chỉ có tự thân võ lực mới là hết thảy cơ sở. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Cảm giác Trương Hoa có chút trang bức. Đây chính là bảy kiếm liên minh ai? Làm là Thất Kiếm Minh minh chủ, đại nghĩa nơi tay, lúc cần có thể điều động hai vị thần bảng, năm vị tông sư, đây là khổng lồ cỡ nào thế lực? Thánh cảnh không ra, đủ để khoanh đất một phương, tự lập là vương, đây là không người nghĩ như thế dễ dàng. Lần này tuyệt đối, Tả Hàn Phong và Nhạc Kinh Vân đều đã nệm nhà mình con đường. Phỏng đoán không bao lâu, là có thể lên cấp thánh cảnh. Đến lúc đó, cho dù có đại nghĩa, người thật lấy là, Tung Sơn kiếm phái và Hoa Sơn kiếm phái còn biết ngoan ngoãn nghe lệnh. Đem An Lăng Dung còn muốn nói gì nữa? Trương Hoa liền vội vàng khoát tay, tiếp tục nói, được rồi, bổn tọa không muốn nghe nói nhảm. Hai chuyện giao ra, một, hết sức cố gắng trong khoảng thời gian này nhiều thu góp linh dược. Bổn tọa cần, hai, đi điều tra một chút hôm đó ta cùng Long Vương Ngao Ảnh quyết chiến. Xuất hiện vậy hổ trắng tin tức, hai chuyện này nhất định phải mau sớm, mau sớm, bổn tọa không muốn làm trễ nãi, ngươi rõ chưa? Trương Hoa ngang nhiên nói, quay đầu chợt nhìn chăm chú về phía An Lăng Dung, cô gái này gần đây là thật có chút nhẹ nhàng, không có trên không có dưới, nhất là còn học được tự tiện chủ trương, đây cũng chính là mình, đổi thành những thứ khác kiêu hùng, sớm đặc biệt lạt thủ tồi hoa. Thuộc hạ rõ ràng, An Lăng Dung vội vàng gật đầu tỏ thái độ. rõ ràng còn không đi nhanh. Trương Hoa lòng mệt vung tay lên. Ông cụ, cô gái này, không nói. An Lăng Dung cũng không dám trì hoãn nữa. Vội vàng chạy xa, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đem tin tức truyền đạt cho Lam Hoàng. Lam Hoàng bây giờ nhưng mà Trương Hoa đại tổng quản. Trông coi một cần phải sự vụ lớn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-din-nối-xong-gạch-nối-pi-sai-gạch-cai-xong-gạch-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.